tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 98, góc truyện audio.com. Thẩm Kim Đài cảm giác Diêm Thu Trì trước mặt, vừa kích động vừa thông minh. Vì cậu nói mọi người đều đã thay đổi. Cũng không thể nói các câu kiểu lúc đầu không phải anh rất ghét tôi sao? Không phải anh đã nói kiếp sau sau nữa cũng sẽ không yêu tôi sao, hoặc là sao anh lại yêu tôi vậy? Mọi người đều đang thay đổi. Quá khứ cũng không nên nói nữa. Hơn nữa cậu là làm nghệ thuật. Cậu thật lòng cảm thấy câu nói Diêm Thu Trì hiện nay. Rất thích Thẩm Kim Đài hiện tại. Là một câu tỏ tình vừa thông minh vừa động lòng người. Không hổ là người đàn ông có văn hóa. Nhưng, cậu liếm môi một cái. Thật sự không hợp thời điểm. Không thích hợp, chỉ có một, là có hy vọng, còn lại 99, đều là cự tuyệt. Diêm Thu Trì cũng biết. Nhưng hắn vẫn phải tỏ tình. Trước khi Thẩm Kim Đài tỏ tình với Bạch Thanh Tuyền, muốn cho Thẩm Kim Đài biết, hắn đã yêu cậu. Trước khi theo đuổi Bạch Thanh Tuyền, Thẩm Kim Đài có lẽ có thể quay đầu nhìn hắn một chút. Có lẽ anh vẫn chưa tin. Thẩm Kim Đài rốt cuộc cũng mở miệng. Sắc mặt ửng đỏ, bây giờ tôi là một đó. Diêm Thu Trì, Thẩm Kim Đài hơi có chút lúng túng. Trước kia cậu chưa từng nghĩ tới. Bây giờ đột nhiên nghĩ. Nếu Diêm Thu Trì làm không, hình như cậu cũng có thể được. Con nhà giàu, đẹp trai, con có văn hóa. Nếu như cậu có thể chinh phục Đại Mãnh Công như vậy. Cảm giác cũng rất có thành tựu. Cậu vốn cũng không ghét Diêm Thu Trì. À, cậu đang miên man suy nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là tiểu Mỹ không như Bạch Thanh Tuyền phù hợp với thẩm mỹ của cậu hơn. Lênh đênh khắp thiên hạ, cậu cần gì phải ép một làm không? Đầu tiên, vẫn phải cảm ơn anh. Cậu lúng túng cười một tiếng, tay lại cắm vào trong túi. Anh thật sự rất ưu tú, nhưng hai chúng ta có lẽ không có thích hợp. Không ngờ, từ chối người khác lại khó khăn đến vậy. Diêm Thu Trì trầm mặc hồi lâu, nói, trước kia cậu vẫn luôn hiểu lầm tôi có gì đó với Bạch Thanh Tuyền. Thật ra giữa tôi và cậu ta chỉ là quan hệ bình thường. Tôi vẫn hy vọng cậu biết, tôi cho đến bây giờ vẫn chưa từng thích cậu ta. Cậu là mối tình đầu của tôi. Má, hai chữ mối tình đầu này vừa được nói ra, trong lòng Thẩm Kim Đài cũng động một chút. Diêm Diệu Hiên tỏ tình với cậu hai lần, nhưng đẳng cấp không đủ so với anh cậu ta. Thẩm Kim Đài vốn không có lỗi gì, bị Diêm Thu Trì nói. Cảm giác mình như một thằng đàn ông tồi vô tình vô nghĩa làm tan vỡ trái tim người ta. Mối tình đầu, lời nói này cảm giác cậu đã phụ lòng trái tim thiếu nam thanh khiết của một bá đạo tổng tài. Diêm Thu Trì vẫn còn đang liên tiếp phát ra bạo kích. Rất thành khẩn, chỉ ít là nghe rất thành khẩn mà nói. Đây là lần đầu tiên tôi thích một người như vậy. Nếu như nhất thời không thể bứt ra, sau này nếu lại nói gì đó không thích hợp, làm một vài chuyện không thích hợp, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi. Trước khi cậu có người yêu, tôi có thể yêu cậu được không? Thẩm Kim Đài cảm giác đột nhiên bản thân không phải là đối thủ của Diêm Thu Trì. Dĩ nhiên là có thể. Cậu có tư cách gì mà không cho người ta yêu mình? Nhưng lại cảm thấy trong lời này hình như có bẫy dập gì đó. Cậu lại liếm môi một cái. Diêm Thu Trì nói, cảm ơn, đậu mịa, bá đạo tổng tài đột nhiên hạ thấp bản thân như vậy. Vẻ mặt lại cô đơn như vậy, ngữ khí thành khẩn như vậy. Thẩm Kim Đài cảm giác bản thân không đành lòng. Không không cần cảm ơn, cậu nói. Bản lĩnh cậu dùng để cự tuyệt Diêm Diệu Hiên, bây giờ đều đang không thể sử dụng được. Cậu đây coi như là cự tuyệt Diêm Thu Trì sao? Sao cứ có cảm giác mơ mơ hồ hồ không rõ ràng? Sau này có thể sẽ nói một vài câu không hợp lý. Làm một vài chuyện không thích hợp, đến tột cùng là những lời nào? Những chuyện nào? Lúc cậu cự tuyệt Diêm Diệu Hiên không phải là cái bộ dạng này. Đầu óc có hơi loạn. Nhìn Diêm Thu Trì đi ở phía trước, vóc dáng của Diêm Thu Trì rất cao, vừa nhìn bóng lưng đã biết là vô cùng đẹp trai, một người đàn ông ưu tú được hàng nghìn người hâm mộ như vậy. Cậu đột nhiên phát hiện với cậu mà nói, thật ra cũng không hoàn toàn là phiền não. Cái gì, Lý Mỹ Lan gào thét ầm ĩ. Thẩm Kim Đài ngồi xếp bằng trên ghế salon. Tại sao Diêm Thu Trì lại thổ lộ với em? Lý Mỹ Lan vội vàng hỏi. Sau đó thì sao? Sao em lại từ chối? Sao chị biết em cự tuyệt? Chị thấy khuôn mặt người chết của giám đốc Diêm. Biết chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng qua chị không ngờ hắn lại tỏ tình với em. Giám đốc Diêm được đó. Với cái quá khứ trước kia của hai em, hắn muốn bày tỏ với em hẳn là cũng đã lấy hết dũng khí rồi. Tương đương với tự vả mặt mình còn gì. Đối với loại đàn ông xuất thân địa vị như hắn mà nói cũng không dễ dàng. Chị đừng nói, chị nói xong em cũng thấy đồng cảm với hắn. Em đừng, Lý Mỹ Lan bình tĩnh một chút. Chị khen em, làm tốt lắm, ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ. Em đã ưu tú như vậy sao? Ngay cả Diêm Thu Trì cũng thích em. Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì hẳn là người không thể thích em nhất trên cõi đời này chứ. Loại người đã từng chán ghét cậu như Diêm Thu Trì, một người đàn ông ưu tú như vậy, vậy mà lại có thể thích ngược lại cậu. Những người khác thích cậu có lẽ còn được, cậu có thể bắt lại trái tim Diêm Thu Trì, còn có thể không bắt được Bạch Thanh Tuyền sao? Bạch Thanh Tuyền còn khát tình cảm hơn Diêm Thu Trì. Em có hiểu lầm gì với bản thân sao? Lý Mỹ Lan ôm cánh tay, nhìn cái mông của Thẩm Kim Đài, lại nhìn nửa đoạn bắp chân và chân trần lộ ra ngoài của cậu. Thẩm Kim Đài bèn ngẩng đầu nhìn cô, Lý Mỹ Lan nói, em có biết bây giờ có nhiều người điên cuồng vì em không? Nhóm các cô gái yêu cậu, nhóm hủ nữ lại càng yêu cậu, thậm chí trên một vài diễn đàn thẳng nam, độ hảo cảm đối với cậu cũng vô cùng cao. Khí chất trên người Thẩm Kim Đài vô cùng quyến rũ. Lúc ham muốn thì rất ham muốn. Lúc chính trực thì rất chính trực. Thân nam trẻ tuổi đẹp trai. Nhưng lại có trắng nõn hồng nhạt. Mặc kệ là đàn ông hay là phụ nữ cũng đều yêu cậu. Cũng khiến người ta tin phục cậu. Giống như bây giờ cậu chỉ mặc quần cụt thùng thình rộng rãi và áo tê sớt nằm trên ghế salon. Mái tóc đen nhánh nồng đậm. Đôi mắt trong trèo. Đôi môi đỏ thắm, cằm dưới có góc cạnh cực tốt, đầu ngón tay trong suốt nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, cho dù là đi chân trần, cũng nhìn thấy màu hồng từ trong màu trắng. Cực phẩm, quả nhiên tất cả mọi người đều thích người đẹp, Lý Mỹ Lan cảm giác bản thân cũng cảm thấy động tâm. Bởi vì Thẩm Kim Đài không nữ tính, đẹp trai dễ nhìn cho dù là thẳng nữ cũng yêu. Chị nói với tổ phim một tiếng. Buổi tối em sẽ đi tham gia tiệc ăn chung, nếu không ở lại trong khách sạn, Diêm Thu Trì cũng đang ở đây. Lúc ăn cơm tối có nên gọi hắn ăn cùng hay không cũng là một vấn đề. Cậu nói, chị vừa nghĩ đến đã có chút hưng phấn. Lý Mỹ Lan cười một chút, nói, một người đàn ông ưu tú như giám đốc Diêm có thể bị khuất phục nhanh chóng như vậy. Thật sự là trăm năm mới gặp được một người. Một người đàn ông ưu tú như vậy cũng chỉ có thể yêu quý chứ không thể sở hữu. Suy nghĩ một chút thật sự có một loại hưng phấn biến thái. Thẩm Kim Đài cảm giác Lý Mỹ Lan bây giờ cứ như phần thân trên của tiểu ái. Bản thân cậu cũng bị Lý Mỹ Lan nói tới hơi ngứa lòng một chút. Xem ra Diêm Thu Trì rất ưu tú. Trên thế giới này chẳng có ai hoài nghi. Diêm Thu Trì nằm ở trên giường. Mãi cũng không nhúc nhích, mặc dù kết quả tỏ tình cũng đã sớm có trong dự liệu. Mặc dù hắn đã sử dụng vài thủ đoạn khóe léo, sau khi bị cự tuyệt tỏ tình, vẫn duy trì quan hệ hòa thuận như cũ với Thẩm Kim Đài. Con đường phía trước không bị lấp kín hoàn toàn, giữ lại một đường cơ hội, chẳng qua dẫu thế nào cũng là lần đầu tiên tỏ tình bị cự tuyệt trong đời người. Không đau lòng là giả. Toàn thân đều rất đau lòng, chẳng qua tình yêu lại mãnh liệt hơn, lấp đầy trái tim hắn, nhất là cứ nghĩ đến việc trở lại Nam Thành, Thẩm Kim Đài sẽ phải quay phim cùng Bạch Thanh Tuyền, quay phim tình cảm cực kỳ mãnh liệt, dù không thích thì có lẽ cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Huống chi Thẩm Kim Đài đã có thiện cảm, chỉ có thể hy vọng Bạch Thanh Tuyền không có hành động. Hắn phải ra tay sao? Diêm Thu Trì lạnh lùng gối cánh tay, hắn chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn, hắn không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Thẩm Kim Đài trở lại từ bữa tiệc tổ phim cử hành để chúc mừng cậu hơ khô thẻ tre đã là hơn 11 giờ tối. Cậu uống rượu, cả người đỏ lòm, từ khi có phần thưởng đỏ ra đó. Cậu chưa cần động tình, chỉ cần uống rượu đã đỏ, ngực nổi bật quá mức. Cậu lau hơi nước trên mặt một cái, nhìn cơ thể mình một chút. Lúc cậu tắm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Diêm Thu Trì không chán ghét cậu nữa nhất định là bởi vì tính nết cậu thay đổi. Nhưng thích cậu có thể là bởi vì thân thể của cậu. Vừa nghĩ đến việc Diêm Thu Trì có lẽ thèm ăn cơ thể cậu. Cậu lập tức theo bản năng sờ cái bụng nhỏ một chút. Cậu không phải là thụ quan phối, nhất định không ăn được. May là, cậu đã cự tuyệt, có một vài thứ trong tiểu thuyết nhìn rất hay. Nhưng để vào trong thực tế, con pháo hôi thụ là cậu đây. Sao có đủ bản lĩnh này? Đinh đông, Thẩm Kim Đài nhanh chóng mặc áo choàng tắm vào. Thân ái, tiểu ái kêu lên, sao thế? Cậu đối với cái hệ thống tình yêu này không có cảm tình gì. Thân ái, tiểu ái lần này len lén tăng ca tới nói chuyện phiếm với ngài. Hơn một năm nay bầu bạn với ngài, khiến tiểu ái thành lập tình hữu nghị cách mạng vô cùng thâm hậu đối với ngài. Cho nên tiểu ái muốn hỏi ý kiến của ngài về một vấn đề. Mày nói đi, bên này tiểu ái cũng thấy được sự tỏ tình của nam chính đối với ngài. Thật sự là hưng phấn không chịu được. Thẩm Kim Đài, mày nói tiếp đi, thân ái, ngài còn nhớ lúc ban đầu tôi nói với ngài. Chỉ cần nam chính không ở chung chỗ với quan phối tức là ngài sẽ thành công thông qua nhiệm vụ. Nói cách khác, ngài chưa chắc đã phải công lược Bạch Nguyệt Quang. Nếu như để Diêm Thu Trì yêu ngài đến muốn sống muốn chết cũng coi như là thành công rồi. Thân ái, hay là ngài suy tính một chút đi. Nếu như ngài suy tính đến, tiểu ái bên này sẽ xin phần thưởng khác cho ngài. Phần thưởng khác, trong lòng Thẩm Kim Đài có một dự cảm nào đó. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Tiểu ái thô bỉ hì hì cười hai tiếng. Chẳng qua bây giờ ngài có muốn những phần thưởng này không? Có những phần thưởng này. Cường cường đối kháng, thế là ngài chẳng có gì phải lo lắng rồi. Cái quỷ gì mà cường cường? Thẩm Kim Đài cảm thấy bản thân muốn hộc máu. Tao không cần, cảm ơn, thân ái. Bạch Nguyệt Quang một lòng chỉ cần mãnh công thuần, ngài công lược hắn thật sự rất khó, cho nên phải làm đến nhiệm vụ thông quan cuối cùng, nhưng nam chính Diêm Thu Trì bên kia thì dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ hắn ban đêm đã nhớ ngài đến không ngủ được. Thậm chí buổi tối, dừng lại, Thẩm Kim Đài cảm giác trong đầu bản thân đã có một vài hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi. Tao còn muốn sau này bình thường đối mặt với hắn đấy. Xin đừng nói cho tao biết thế giới nội tâm của hắn. Cảm ơn, được rồi, ngài suy nghĩ một chút nữa đi. Tiểu ái bên này sẽ không quấy rầy ngài nữa. Nhưng sau khi tiểu ái nói những lời này, cậu lại không nghe được âm thanh tích offline. Đúng như dự đoán, âm thanh của tiểu ái lại một lần nữa truyền tới. Thân ái, Diêm Thu Trì là nam chính tiểu thuyết đam mỹ. Thanh khiết sạch sẽ, thứ đó lớn. Có tiền có vẻ đẹp có sự nghiệp thành công. Một khi yêu ngài chính là chọn đời bên nhau. Tuổi đã cao còn có thể hàng đêm sanh ca. Đây cũng không phải là điều kiện người đàn ông nào cũng có thể có. Thật sự là người đàn ông tốt cao cấp nhất thế giới này. Ngài thực sự không cân nhắc sao? Ngài còn có một người mẹ chồng vô cùng yêu quý ngài. Thẩm Kim Đài cuối cùng cũng phát hiện, tiểu ái chính là một ma quỷ rất giỏi dụ dỗ. Cách chương.